Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi là khoảng cách trong nhà gần nhất một nhà rạp chiếu phim. Hiện giờ Cẩm Lương đã có chút danh tiếng, rạp chiếu phim người rất nhiều. Trịnh Cẩm Hoa sớm đã mua phiếu, không cần xếp hàng mua phiếu, trực tiếp vào phòng chiếu phim. Sớm mấy năm, Mạt Văn Tú đến rạp chiếu phim còn cảm thấy lãng phí tiền. Có tiền kia, mua cái gì không được, thế nào cũng phải đến xem điện ảnh. Từ lúc khuê nữ, nhi tử kiếm tiền sau, nàng đủ lực lượng, đến rạp chiếu phim xem điện ảnh, đã là một loại sinh hoạt thái độ bình thường. Ngồi ở trên vị trí, nghe bên cạnh tiểu cô nương tiểu tử thảo luận Cẩm Lương, nàng mới giật mình, a, nhà mình nhi tử bây giờ là đại minh tinh. Toàn quốc dân chúng không ít người biết hắn, nghe bọn hắn khen nhà mình nhi tử kỹ thuật diễn như thế nào tốt. Lớn cỡ nào đẹp mắt, vẫn là cái gì giáo thảo. Nàng trong lòng tràn đầy tự hào, Cẩm Lương tiểu tử này, trừ hôn nhân đại sự thượng không nghe nàng, bên cạnh đều không nói. Thắng Tiệp mấy huynh muội nghe người bên cạnh lời nói, trong lòng cũng tràn đầy tự đắc. Các người nghị luận là chúng ta tiểu cữu cữu, xem xong điện ảnh đi ra. Mạt Văn Tú đỏ vành mắt, kéo kéo khuê nữ tay. Vừa mới người kia thật là Cẩm Lương. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, thật là Cẩm Lương. Mạt Văn Tú lau lau đôi mắt, hắn diễn đích thực tốt, ta đều quên hắn là con trai của ta. Thắng Tiệp nói ra, ta cũng quên hắn là ta tiểu cữu cữu. Nhìn đến hắn bị thương, biết rõ là giả, cũng gấp cực kỳ. Điều này nói rõ các người tiểu cữu cữu kỹ thuật diễn hảo. Trịnh Cẩm Hoa nói, Cẩm Lương đang diễn trò phương diện vẫn có thiên phú, diễn cái gì giống cái gì. Về đến trong nhà, nhìn đến đại đâm đâm nằm ở trên ghế nằm, cắn táo Cẩm Lương, mấy người cũng có chút tiêu tan. Mạt Văn Tú nghĩ đến ở rạp chiếu phim thì những người đó khen lời của con. Nàng lắc đầu, nếu để cho bên ngoài những người đó nhìn đến ngươi bộ dáng này, cũng không biết còn hay không sẽ thích ngươi. Chú ý chút hình tượng đi. Cẩm Lương nằm không nhúc nhích, híp mắt đạo, mấy ngày nay mệt chết đi được, không nghỉ ngơi tốt, đợi lát nữa còn muốn đi, ngươi nhường ta nằm đi. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, vậy ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi, ở trong này bị muỗi. Cẩm Lương khoát tay, không có việc gì, nơi này mát mẻ. Trịnh Cẩm Hoa mặc kệ hắn, chính là Thắng Tiệp, Thắng Âm bọn họ cũng chạy phía sau viện đi chơi. Đại minh tinh ở trong mắt người ngoài hiếm lạ, ở nhà hắn chính là người nhà. Người nhà tại không có khác nhau đối đãi. Đang bận rộn đâu, Nghiêm Vũ lại đây. Quốc gia cho phép tư doanh sau, chợ đen cơ hồ thùng rỗng kêu to. Này không chỉ không ảnh hưởng Nghiêm Vũ bọn họ kiếm tiền, bọn họ ngược lại có thể trắng trợn không kiêng nể bày quán, kiếm được tiền so ban đầu nhiều rất nhiều lần. Trịnh Cẩm Hoa bận rộn xong trong tay việc, tìm chúng ta chuyện gì? Nghiêm Vũ nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, tỷ, ta tưởng mở cửa hàng, ngươi nhập cổ sao? Trịnh Cẩm Hoa biết Nghiêm Vũ ý tứ, liền nói ra, mở tiệm, cần bằng buôn bán, ngươi muốn khác tìm nhập hàng con đường, ta bên này có thể không giúp được ngươi, chỉ là bày cái quán, từ nàng nơi này làm chút hàng ảnh hưởng không là cái gì. Có cửa hàng, liền sẽ liên quan đến thuế thu, khoản này muốn rõ ràng, cửa hàng muốn đi được lâu dài, còn được ấn quy củ làm việc. Tuy rằng kiếm được thiếu chút, nhưng chuyện phiền toái cũng sẽ thiếu rất nhiều. Nghiêm Vũ cũng suy nghĩ đến phương diện này. Hắn vẫn luôn biết từ Cẩm Hoa tỷ đồng học chỗ đó lấy hàng không phải lâu dài sự tình. Cười nói, ta biết, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không nhập cổ. Trịnh Cẩm Hoa có khác sự tình muốn bận rộn, không tính toán tham gia Nghiêm Vũ đám người kia sinh ý, nàng nói ra. Nếu là thiếu tiền lời nói, ta có thể cho ngươi mượn, nhập cổ coi như xong. Nghiêm Vũ không ngoài ý muốn. Hắn vài năm nay tuy rằng kiếm không ít, đều là dựa vào Cẩm Hoa tỷ lấy hàng. Ai cũng không biết Cẩm Hoa tỷ kiếm bao nhiêu. Nàng không thiếu tiền, đó là muốn xuống biển làm buôn bán. Cũng không cần thiết cùng bọn họ kết phường. Dù sao người nhiều dễ dàng sinh tranh cãi. Cẩm Lương ở bên cạnh nghe sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói ra, tứ tỷ, người kia Khư Ban Xương còn nữa không? Cho ta một bình, ta đợi muốn đi. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Hành, nàng từ mua sắm hệ thống thượng mua đại lượng mỹ dung mỹ thể phương thuốc. Khư Ban Xương chính là nghiên cứu này đó phương thuốc sau. Nàng mua máy móc làm được, hiệu quả phi thường tốt. Nàng nương trên mặt ban, dùng nàng làm được Khư Ban Xương, lại phối hợp thuốc đông y điều trị. Không đến 2 tháng, trên mặt ban liền biến mất. Gặp Cẩm Lương trên mặt lộ ra tươi cười, nàng không nể mặt đạo, 80 đồng tiền một bình, miễn phí không có, cùng người bằng hữu kia nói, này Khư Ban Xương là làm chất kiểm tra, nếu hắn không yên lòng lời nói, ta có thể đem chất kiểm tra báo cáo cho hắn nhìn xem. Cẩm Lương trên mặt nhưng không có ban, nghĩ đến hắn cho người khác muốn, nếu không phải người trong nhà dùng. Khẳng định muốn thu phí, chính mình làm Khư Ban Xương, dùng đều là hảo dược tài, bán tiện nghi, nàng cảm thấy có lỗi với tự mình vất vả. Huống chi này Khư Ban Xương có thể so với trên thị trường vài thứ kia hữu dụng. Đương nhiên không thể miễn phí, Cẩm Lương đương nhiên mở miệng, hắn chính mắt thấy nương trên mặt ban biến mất, hơn 60 tuổi người. Làn da còn trắng như vậy, tích tinh tế tỉ mỉ, so rất nhiều 30-40 tuổi da người da đều tốt. Đều là tỉ tỉ công lao. Nói ra, nhìn cái gì chất kiểm tra báo cáo, nàng nguyện ý dùng liền dùng, không nguyện ý dùng, kia ban liền nhường nó vẫn luôn ở trên mặt nàng đợi đi. Tứ tỉ làm được đồ vật dùng tốt, còn chưa tác dụng phụ. Đương nhiên muốn lấy tiền. Hắn còn cảm thấy 80 đồng tiền một bình tiện nghi đâu. Vì loại trừ trên mặt ban, nữ nhân kia ở địa phương khác hoa được tiền không phải chỉ 80 đồng tiền. Còn một chút hiệu quả không có. Trên mặt ban ngược lại càng ngày càng nhiều. Nghiêm Vũ ở bên cạnh nghe không khỏi trừng lớn mắt. Một bình thoa mặt xương liền muốn 80 đồng tiền. Vẫn còn có người mua. Này đó người được thật có tiền. Hắn vẻ mặt thổn thức, người cùng người thật là không giống nhau. Cẩm Lương cười vỗ vỗ hắn vai, người không biết có chút nữ vì xinh đẹp, đừng nói 80 đồng tiền, chính là 8.000 đồng tiền, các nàng cũng nguyện ý. Giống chúng ta loại này diễn kịch người, đừng nói nữ, chính là nam, cũng muốn để ý dung mạo. Theo ta, trời sinh soái ca, không cần thiết để ý nhiều như vậy. Hai người sôi nổi mắt trợn trắng, chưa thấy qua như thế tự kỳ. Cẩm Lương nói như vậy, hai người liền biết kia muốn Khư Ban Xương người, khẳng định là bọn họ trong giới người. Hai người không hỏi kỹ, dù sao cũng là người khác riêng tư. Cẩm Lương cầm Khư Ban Xương đi hiện tại đoàn phim, cần Khư Ban Xương là cái này đoàn phim nữ chủ Trương Thiến. Biểu diễn một bộ đánh võ kịch nổi danh. Không biết nguyên nhân gì, trên mặt trường rất nhiều ban, lệnh nàng phi thường buồn rầu, nghĩ mọi biện pháp, cũng không đem trên mặt ban xóa. Trong lúc vô ý nghe Cẩm Lương nói tỉ tỉ của hắn là trung y đại phu, chế tác Khư Ban Xương rất có hiệu quả, liền tưởng mua thử xem, dù sao nàng đã thử rất nhiều biện pháp, hiệu quả cực nhỏ, nghĩ Cẩm Lương tỉ tỉ là trung y. Mẹ hắn trên mặt ban dùng tỉ tỉ của hắn chế tác Khư Ban Xương đống lấm tấm đều biến mất. Chính mình dùng, cho dù không công hiệu quả, cũng sẽ không so hiện tại còn kém. Nhìn xem trong tay Khư Ban Xương, Trương Thiến ảo tưởng chính mình trên mặt không có đống lấm tấm tình hình. Nhịn cười không được, tiếp thu liễm cười, thật sự hy vọng này Khư Ban Xương hữu dụng. Trên mặt không ban không phải là của mình ảo tưởng đi. Nàng ngũ quan dấu hiệu, tính cách trong sáng hào phóng, nhân trên mặt đốm lấm tấm. Nàng cự tuyệt rất nhiều nhà sản xuất mời. Mắt thấy tốt đẹp cơ hội từ trước mắt trốn. Nàng không cam lòng cũng không có cách nào. Trên mặt đốm lấm tấm phấn nền không giấu được. Có chút nhân vật, nàng căn bản không dám nếm thử. Sợ nhường chính mình thật vất vả tích góp lên danh khí. Hủy trên mặt nàng ban thượng. Cẩm Lương thấy nàng nụ cười trên mặt. Nhịn không được nhắc nhở nàng. Ta tứ tỷ nói, trên mặt không có khả năng vô duyên vô cớ trưởng ban. Phơi ban hảo trị liệu. Tình huống khác lời nói. Tốt nhất nhường nàng cho ngươi chẩn bắt mạch. Nhìn xem tình huống thân thể. Mở ra chút điều trị thân thể dược. Phối hợp khư ban xương. Hiệu quả trị liệu càng tốt. Trương Thiến mắt sáng lên. Tiếp lại ảm đạm xuống dưới. Chúng ta tình huống này đi bệnh viện thích hợp sao? Bị chụp tới lại muốn ồn ào được dư luận xôn xao. Cẩm Lương đề nghị. Ngươi muốn thật muốn nhường ta tứ tỷ cho ngươi trị liệu trên mặt ban. Có thể đi nhà ta. Trương Thiến gật đầu. Trịnh Cẩm Lương rất cảm ơn ngươi. Nếu trên mặt ta ban trị hào, ta nhất định cho ngươi bao cái đại đại bao lì xì. Cẩm Lương không thiếu tiền. Cho dù khoảng thời gian trước mua 2 bộ tứ hợp viện, trong tay còn lại không ít tiền đâu. Khoát tay nói, trên mặt ngươi ban muốn trị hào, nhiều cho ta tứ tỷ một ít trả thù lao liền tốt rồi. Trương Thiến cao hứng nói, chỉ cần tỷ tỷ ngươi đem trên mặt ta ban loại trừ, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Kế tiếp, hai người thừa dịp không đùa phần. Trịnh Cẩm Hoa cũng lúc nghỉ ngơi. Cùng đạo diễn xin nghỉ. Đi Trương sư phụ trong nhà. Trịnh Cẩm Hoa không chỉ cho Trương Thiến lấy thuốc. Còn cho nàng đâm châm cứu. Làm xoa bóp. Châm cứu xong. Trương Thiến chiếu gương. Rất là vừa lòng. Trước mặc kệ trên mặt nàng ban có hay không có loại trừ. Nàng cảm giác mình mặt càng non mịn căng chặt. Còn phi thường có co giãn. Nàng đầy mặt kinh hỉ. Cẩm Lương tỷ tỷ quả thật có chút tài năng. Trịnh Cẩm Hoa nói với nàng, nếu ngươi thật muốn biến mỹ, bảo dưỡng chính mình thân thể, có thể nhiều đến mấy chuyến. Trương Thiến gật đầu. Trịnh Cẩm Hoa không nói, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp nhiều lại đây mấy chuyến. Trước khi đi nàng lấy một sấp tử tiền đưa cho Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa nhìn không nói gì. Số tiền này không chỉ bao gồm khư ban được tiền, còn có hàn tiền, này đó có danh tiếng diễn viên trong tay không thiếu tiền. Thiếu là xử chính mình biến mỹ cùng bảo trì xinh đẹp biện pháp. Mà trong tay nàng có biện pháp này, các nàng tiền, liền nên nàng tranh, kế tiếp Trương Thiến có thời gian, liền cùng Trịnh Cẩm Hoa ước trần, chỉ cần có thể ước đến Trịnh Cẩm Hoa, nàng liền sẽ lại đây. Nhường Trịnh Cẩm Hoa cho nàng ghim kim, làm xoa bóp, không đến 2 tháng thời gian, mặt nàng liền trắng nõn rất nhiều, tuy rằng loáng thoáng còn có thể nhìn đến loang lổ điểm điểm, nhưng là dùng phấn nền không sai biệt lắm có thể che được. Gặp được thích nhân vật, nàng không hề khiếp sợ, ở Trịnh Cẩm Hoa nơi này chữa trị hơn 3 tháng, trên mặt ban liền không có, không chỉ như thế. Trên người nàng cũng gầy rất nhiều, cả người có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Phía trước phía sau hơn 3 tháng thời gian, Trịnh Cẩm Hoa ở Trương Thiến nơi này kiếm gần 5 vạn đồng tiền. Trương Thiến không có một chút không tha, chỉ cần trên mặt nàng không ban, người biến đẹp, nàng có thể tiếp càng nhiều công tác, kiếm càng nhiều tiền, vì mặt nàng, nhiều đầu tư một ít tiền, cũng là nên làm. Huống chi Trịnh Đại Phu có bản lãnh như vậy, sau này nàng còn có thể ở Trịnh Đại Phu nơi này xem bệnh. Vì mình thân thể cùng mặt, nàng ở Trịnh Đại Phu nơi này cũng không thể keo kiệt. Trương Thiến thay đổi chính là quảng cáo tốt nhất. Đoàn phim có vài vị nữ diễn viên biết nàng ở Trịnh Cẩm Lương tỉ tỉ chỗ đó trị liệu mặt. Nhìn đến nàng thay đổi sau, có chút cảm giác mình không đủ xinh đẹp. Không đủ trắng nõn, không đủ gầy hoặc là trên mặt có vệt đậu đậu, đều chạy đi tìm Trịnh Cẩm Hoa, lập tức cho Trịnh Cẩm Hoa mang đến rất nhiều thu nhập. Trịnh Cẩm Hoa ở bọn họ trong giới cũng có danh khí. Rất nhiều người đều thích tìm nàng. Nàng làm được khư ban xương, bảo ẩm ướt xương, mỹ xương trắng cũng cung không đủ cầu. Cơ hồ thành định chế phẩm. Trương sư phụ nhìn xem nàng chiếu cố chế tác mỹ dung xương đi. Đau đầu cực kỳ, tức giận nói ra, ngươi dứt khoát từ chức ở nhà, làm của ngươi mỹ dung sản phẩm hào. Còn làm cái gì đại phu a? Trịnh Cẩm Hoa không đồng ý đạo. Sư phụ, khư ban, chỉ đậu đậu, chế tác mỹ dung sản phẩm, cũng là chữa bệnh a, có chút bệnh nhân trên mặt trưởng đậu đậu đốm lấm tấm. Cùng sinh bệnh đồng dạng thống khổ, nàng thích đem người từ xấu biến xinh đẹp quá trình, này so nhường nàng cho người chữa bệnh, còn nhường nàng có cảm giác thành tựu. Trương sư phụ nói không lại nàng, chỉ nói, tùy ngươi vậy, cũng là không có thế nào cũng phải nhường đồ đệ chờ ở bệnh viện trong. Chỉ cần đồ đệ cao hứng liền tốt, dù sao đồ đệ có bản lĩnh, không sợ đói bụng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thận Hành nên đến kinh thành a? Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, cao hứng nói, chuyện bên kia tình xử lý xong, tháng sau liền có thể tới kinh thành. Thông qua nhiều năm như vậy cố gắng, Thẩm Thận Hành ở 2 tháng trước thành sư trưởng, điều đến kinh thành quân khu, toàn gia người có thể đoàn tụ. Cách chương.